Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 99, ba người đi. 2/3, rừng cây tĩnh mịch, vụn vặt quầng sáng bắn ra tại tích đầy lá rụng mặt đất. Đem chỗ này thâm lâm sấn thác càng phát ra thâm thúy yên tĩnh. Tần Ẩn ôm đao, tựa ở lệch ra cái cổ trên cây, lẳng lặng dò xét bốn phía. Tài chúng cái này lúc chỉ có Trương Nam Xanh kia có tiết tấu tiếng hít thở. Hắn thật đang ngủ, Tần Ẩn nheo mắt lại, không nói một lời, tựa như cọc gỗ đứng sững nguyên địa. Một khắc đồng hồ về sau, chỗ rừng sâu lại thêm ba người, không có danh tự, chỉ có biệt hiệu, Thiết Lực, Hạc Đỉnh Hồng, Thanh Cát Thú, thân cao vượt qua 9 thước. Lúc hành tẩu một bước một hố, Thiết Lực vừa vặn đứng ở Tần Ẩn bên cạnh thân. Nghiêng đầu nhìn lại, đối phương cao hơn chính mình ròng rã 1 thước, thân hình càng là khôi ngô trọn vẹn 1 vòng. Vĩnh Dạ Thích Khách mang tính tiêu chí mặt nạ sát, tựa hồ bởi vì quá nhỏ mà bị hắn đổi thành một bộ thiết khẩu gỗ. Lộ ra cặp kia như chuông đồng con mắt, Thiết Lực đồng dạng nhìn thoáng qua Tần Ẩn cùng lệch ra cái cổ trên cây Trương Nam Xanh. Chất phác gật đầu, chính là bắt chuyện qua. Thủ lĩnh, đã đến giờ, thanh âm nhàn nhạt vang lên, chính là Huyết Hồ Điệp. Hắn hững hờ nhìn chằm chằm dưới chân, Cửu Thiên Dạ ngồi thẳng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Thời điểm đã đến, lần này thưởng đơn hàng đầu tôn chỉ, người bảo lãnh, cố chủ là Thiên Vũ Tuấn Kiệt bảng thứ 99 người Ninh Thái Thừa. Cái này muốn bảo vệ người đương nhiên không thể nào là hắn, mà là hắn thân đệ đệ Ninh Bạch Chu. Bản tọa không hy vọng nhìn thấy bất luận cái gì dự kiến bên ngoài tình huống. Thiên Vũ Tuấn Kiệt khó chơi trình độ, chỉ sợ mỗi một vị trong lòng đều hiểu. Cửu Thiên Dạ băng lãnh thanh âm quanh quẩn tại mật lâm thâm. Sử, lấy hắn giang hà cảnh bát trọng thực lực, y nguyên không dám khinh thị dù là chỉ có giang hà cảnh nhất trọng Thiên Vũ Tuấn Kiệt. Ở trong đó không phải là không có nguyên do, còn có cái gì không hiểu, cùng nhau nói, tiến vào địa cung về sau lẫn nhau không liên lạc. Trong tay thưởng thức màu đỏ ngọc bội Huyết Hồ Điệp, nghe vậy trợn trắng mắt không có lên tiếng. Những người còn lại cũng đều im lặng nhìn xem Cửu Thiên Dạ không có mở miệng. Ninh Thái Thừa lộ ra bí tàng mở ra thời gian là tối nay giờ Tí, mà Vĩnh Dạ thượng vị thủ lĩnh phán đoán thời gian muốn ban đêm 2 canh giờ. Cho nên tối nay giờ Tí trước đó đến bình minh, nhất định phải đem các ngươi vị trí đỉnh núi cho nhìn kỹ. Nơi nào có địa cung mở ra, lập tức thả ra bãi cỏ xanh lá tin khói. Xuất phát, thoại âm rơi xuống, Cửu Thiên Dạ nhấc cánh tay bắn ra kim tuyến câu khóa. Cả người dắt ra tàn ảnh xông về phía trước, còn lại 18 người trong lúc lơ đãng liếc nhau, riêng phần mình yên lặng tách ra, theo thứ tự đuổi theo, tiến lên quá trình bên trong. Tất cả mọi người ăn ý bảo trì một khoảng cách, pha tạp bóng cây bị nhanh chóng bỏ lại đằng sau. Tiến lên quá trình bên trong, Tần Ẩn mới phát hiện tên này gọi là Cửu Thiên Dạ thủ lĩnh nhân vật. Vậy mà đối Đông Ly cảnh nội biết được như thế tường tận. Liên quan Lâm Nhai Trung 9 tòa sơn phong, trừ bỏ nhất cạnh ngoài 2 tòa thấp bé đồi núi, còn lại 7 tòa sơn phong liền nên là bí tàng nơi ở. Khi còn sống vì chiếu nguyệt cảnh linh hoàng, kia mộ quần áo liền tuyệt đối sẽ không nhỏ. Bởi vì đây là linh hoàng vì chính mình chọn lựa kế thừa y bát người một loại thủ đoạn. Đổi thành một cái quen thuộc từ ngữ, chính là nuôi cổ, thiên tài địa bảo, có thực lực người có được. Cho nên, tiến bí tàng là nhất định sẽ người chết, còn chết có phải là mình, ai cũng không cách nào cam đoan. Bí tàng đã từng mở ra nhiều lần. Đại đa số linh hoàng sẽ chọn tại giữa sườn núi phía trên, mà cũng không phải là sơn phong chỗ. Tới nơi đây Vĩnh Dạ Thích Khách hết thảy 19 người. Cửu Thiên Dạ độc thủ trung ương lớn phong, còn lại 18 người thì tam tam thành đội, các đi một ngọn núi. Tần Ẩn bị phân phối đến đội thứ tư, lĩnh đội người chính là kia trầm mặc ít nói, trong tay Vạn Đậu Phụng diệt Trương Nam Xanh. Về phần đồng bạn thì là kia mang theo Hắc Thiết Miệng Cỗ Cự Nhân hạng Thiết Lực. Ta họ Hoàng, danh tự chính là Thiết Lực, tu cự linh bá cốt thể, liền muốn yên tĩnh hoàn thành cái này đơn đổi tiền thưởng. Không muốn sinh sự, thân công phu này bị thương dễ dàng phát cuồng, cho nên một khi giao thủ, không cần cách ta quá gần. Thanh âm hùng hậu, hạng Thiết Lực rõ ràng thân hình khôi ngô giống như người khổng lồ, nhưng lại có không tầm thường khinh thân công phu. Phía trước nhất cái kia đạo thân ảnh thon gầy như linh hầu tại trên trạc cây nhảy vọt, bình thản thanh âm xuyên thấu không khí. Trương Nam Xanh, Vạn Hoa Phệ Linh Quyết, hoàn toàn như trước đây tích chữ như vàng. Tần Ẩn thân hình ở giữa, nhưng tiến lên lại là động tác mềm mại nhất, thậm chí đều có thể dùng đạp cỏ không dấu vết để hình dung. Nghe được hai người đối thoại, trong lòng biết cái này chỉ sợ là lâm thời tổ trận tất yếu trình tự. Tự báo công pháp, tuy nói tuyệt đối không có khả năng chỉ có cái này một loại, nhưng cũng có thể trình độ lớn nhất tiêu trừ đồng bạn ở giữa cảnh giác. Chủng hồ, một thân bản sự đều trên chân, lời này ngược lại là không có nói sai. Mở năm mai khí toàn, bốn cái đều thuộc về truy tinh thối pháp. Bay vọt giữa không trung, Trương Nam Xanh nhìn lại một chút, đem Tần Ẩn mấy lần đặt chân Nazi đều quét vào trong đầu. Không có chút rung động nào, trong mắt nổi lên nhàn nhạt nghi hoặc. Triển bước ở giữa thành sao trời bày ra chi thế, sóc phong vô ảnh, đạp cỏ không dấu vết. Người tu hành thế nhưng là truy tinh thối. Cuối cùng ba chữ ra lúc xuất hiện một lát dừng lại. Bởi vì truy tinh thối pháp là vĩnh giả thích khách cơ sở nhất công pháp tu hành. Từ thiết bài tiến vào đồng bài sau liền tự nhiên sẽ đạt được. Nhưng có rất ít người sẽ đem môn công pháp này tu tinh tu sâu. Thân là hoàng giai trung phẩm công pháp, một câu, 5 năm nhưng tiểu thành, 15 năm có thể trúng thành, 30 năm nhưng đại thành, liền quyết định cơ hồ không người sẽ lãng phí quá nhiều tinh lực đi tu hành môn công pháp này. Vĩnh dạ bên trong nhiều nhất chính là tiểu thành mà thôi. Đúng vậy, Tần Ẩn xác nhận, lần này ngay cả hạng Thiết Lực đều nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Môn này vĩnh dạ trong tổ chức nổi danh gân gà công pháp lại còn thực sự có người tu hành. Hơn nữa nhìn bộ dáng, đúng là tu luyện có thành tựu. Bội phục, hạng Thiết Lực giơ ngón tay cái lên, úng thanh mở miệng, hiếm thấy. Trương Nam Xanh thu hồi ánh mắt, vẫn là bình thản ngữ khí, lại là nhận đồng hạng Thiết Lực thuyết pháp. Trong rừng lại lần nữa trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại mấy người tiến lên lúc rì rào âm thanh. Phía trước trong rừng bóng người càng ngày càng ít, cho đến những cái kia bọn thích khách dần dần biến mất. Bay vọt đến giữa không trung, Trương Nam Xanh đột nhiên quỷ dị hấp thụ đến thân cây bữa nay ở thân hình. Hả? Tần Ẩn cùng hạng Thiết Lực đồng thời dừng bước. Đến, Trương Nam Xanh ngẩng đầu ngửa mặt nhìn hướng về phía trước. Một tòa nửa thanh nửa hoàng sơn phong đập vào mi mắt, minh nguyệt giữa trời, ba người đều mặc một thân y phục dạ hành, nằm ở một chỗ tầm mắt tương đối khoáng đạt trên núi đá. Dù là đông ly ban ngày như xuân, nhưng đến ban đêm, trên núi gió y nguyên phá lệ lạnh. Nhưng vô luận là Tần Ẩn hoặc là Trương Nam Xanh cùng hạng Thiết Lực đều tại ép xuống thân thể sau liền ẩn nặc âm thanh. Bởi vì từ đám bọn hắn ẩn tàng về sau cho tới giờ khắc này, tới gần giờ tí, đã thấy không dưới 50 người lên núi này. Những người này hoặc tùy tiện hoặc điệu thấp lên ngọn núi này về sau liền riêng phần mình nặc đi. Nghĩ đến đều xác nhận tới tìm chiếu nguyệt bí tàng, nhàn nhạt mây mù che khuất minh nguyệt. Tần Ẩn bản năng dựng thẳng lên lông tơ, hắn có dự cảm, tối nay chỉ sợ thực sẽ là một cái đẫm máu giết người đêm. Nếu như bí tàng mở ra, chúng ta làm thế nào biết? Hạng Thiết Lực cái này khôi ngô hán tử thanh âm, cũng hạ thấp đến gần như chỉ ở thước bên trong có thể nghe. Bí tàng mở ra lúc, thiên địa linh lực sẽ xuất hiện đột nhiên một cái chớp mắt biến hóa. Như thân ở bí tàng phụ cận, liền có thể cảm giác được rõ ràng bốn phía linh lực ba động. Ta đã gieo xuống một đóa phệ linh hoa. Nếu là bí tàng địa cung mở ra, như vậy hoa này liền sẽ tại linh lực kích thích phía dưới nở rộ. Trương Nam Xanh nhẹ nhàng vuốt ve, trước mắt một đóa yếu đuối cô số 04 cánh hoa. Thanh âm y nguyên bình thản không gợn sóng. Hạng Thiết Lực chuông đồng giống như con mắt nhìn chằm chằm kia đóa phệ linh hoa. Nhẹ gật đầu, lần này không có cùng lầm người. Ta Hạng Thiết Lực mệnh bảo trụ một nửa. Hắc hắc, thanh âm từ thiết khẩu cỗ bên trong phát ra. Cái này hán tử khôi ngô từ trong ngực lấy ra một viên ngọc bội. Chân quý vuốt ve, trong mắt có thể thấy được vui sướng ý cười. Chúng ta đều có thể còn sống trở về. Tần Ẩn nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt đột nhiên dừng lại, ngay sau đó mày nhăn lại. Dưới ánh trăng, trên sơn đảo, một bóng người thất tha thất thểu trồi lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?